Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình cùng anh ấy đã nói rõ ràng rồi mới chia tay. Điều này không giống những gì mình nghe được. Anh ấy nói rằng đến nay vẫn không rõ nguyên nhân hai người chia tay. Chuyện cho tới bây giờ nguyên nhân là gì thì cũng đã không còn càng ngày càng quan trọng. Quan trọng là mình cùng anh ấy hiện giờ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Đào Khuynh càng ngày càng kích động, cơ hồ muốn thét chói tai qua điện thoại. Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ phía sau cô truyền đến. Có quan hệ hay không, cũng phải anh nói mới đúng. Đào Khuynh xoay người, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia. Tay cầm di động của cô hơi buông lỏng. Hả? Cô nhấc môi, ngắt điện thoại, rồi bỏ vào trong túi. Anh bày ra cục diện thế này, để chạm mặt tôi, bây giờ còn nghe lén người khác nói chuyện sao? Cô không ngờ anh sẽ cùng Hà Ngự Yến hợp mưu mà lừa cô. Lửa giận trong lòng cũng khó tiêu, cộng thêm việc nhớ lại nguyên nhân chia tay kia, sắc mặt của cô vô cùng khó coi. Anh không làm như vậy, có thể gặp được em sao? Khi quyết định lừa cô đến, Hạ Lâm Đế sớm đoán được phản ứng của cô nên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm thấy hành động của anh quá hèn hạ ư? Sao bọn họ lại đến mức phải dùng lừa gạt để được thấy mặt đối phương, thậm chí đối chọi gay gắt, kết quả này là điều anh chưa bao giờ muốn. Tôi biết Hạ Lâm Đế vốn là người quang minh lỗi lạc. Đào Khuynh rất khó tiếp nhận việc anh dùng thủ đoạn lừa cô vào trong. Anh cười khổ, trong mắt xoẹt qua vẻ cô đơn. Anh cũng cho là Đào Khuynh mà anh biết, không phải người máu lạnh vô tình như thế. Cô nói rời đi liền rời đi, ngay cả cơ hội giữ cô lại cũng không cho anh. Khi anh buông tay tôi, thời điểm mà tôi ra khỏi nhà anh, chúng ta đã kết thúc, chả anh không gặp mặt nhau có gì không đúng sao? Đào Khuynh quay mặt, quyết tâm nói ra những lời tàn nhẫn. Tùy ý nói chia tay, tùy ý rời đi, em coi anh là cái gì? Khi cô rời đi, Hạ Lâm Đế đau lòng đến mức không cách nào hô hấp được. Hồi tưởng lại lúc ấy, trong tim của anh vẫn còn đau âm ỉ. Anh rõ ràng đã nói, đợi cả hai bình tĩnh, rồi mới nói sao? Chứ chưa từng đồng ý chia tay. Làm sao, em ngay cả câu giải thích cũng không thèm nói, liền như vậy mà rời đi. Bọn họ cũng không phải kẻ thù, cho dù đối với anh có oán giận hơn nữa, cũng không nên lựa chọn không từ mà biệt. Lấy loại phương thức quyết liệt mất tích này mà trừng phạt anh thật quá mức tàn nhẫn. Chỉ cần không thấy mặt, cảm giác sớm muộn cũng sẽ biến mất. Đối với hai chúng ta đều rất tốt. Đào Khuynh rũ mắt, giấu đi nội tâm chua xót, nhẹ giọng mở miệng. Anh nói lại một lần nữa, anh không đồng ý chia tay với em. Hạ Lâm Đế mang theo vẻ mặt căng thẳng, chậm rãi đến gần cô. Nếu không phải qua Ngự Yến biết được, em có đi nước Anh giải sầu, anh thật sự sẽ nổi điên. Anh không đi tìm em, không phải như vậy là đồng ý chia tay sao? Thấy anh tiến tới gần, Đào Khuynh hốt hoảng lùi về phía sau. Anh đi tìm em sẽ thay đổi sao? Cho dù anh hỏi thế nào, em cũng không chịu nói chuyện về nguyên nhân chia tay. Em muốn anh tiếp nhận thế nào đây? Ban đầu cô đột nhiên nói chia tay, không cho anh cơ hội hỏi rõ ràng, liền tự tiện rời đi, quả thật muốn ép điên anh. Em muốn tạm thời tách ra, vậy anh theo ý của em. Giờ một năm đã là cực hạn chịu đựng của anh. Nếu em không trở lại, anh sẽ đi tìm em. Nếu anh cố ý muốn tìm cô, cho dù cô chạy trốn tới chân trời góc bể cũng là vô ích, nhưng anh lại nhịn xuống. Ở cùng nhau trong tình trạng đôi bên đều kích động, thì anh ép hỏi thế nào cũng uổng công. Cái anh muốn là chân tướng sự thật, không muốn cô vì trốn tránh mà cố gắng nặng ra những lời nói dối. Vì vậy anh lựa chọn yên lặng, kiên nhẫn chờ cô quay lại. Anh dùng một năm này để cho cô suy nghĩ rõ ràng. Anh tuyệt đối không tiếp nhận việc cô quyết định chia tay. Anh biết tôi sẽ không thay đổi. Hôm nay tới tìm tôi, chẳng lẽ còn chuyện gì khác sao? Đào Khuynh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Anh đã làm sai chuyện gì? Ít nhất em cũng phải cho anh một lý do có thể tin tưởng được chứ. Hạ Lâm Đế càng di chuyển tới gần cô hơn. Đào Khuynh lui về phía sau một bước, khó khăn mở miệng. Anh không làm gì sai, chính là tôi không còn cảm giác với anh có thể thay đổi. Lý do như vậy có cần tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Không thể thờ ơ, không thể mềm lòng, thái độ của cô phải kiên định, nhất định là phải như vậy. Đúng vậy, không có cảm giác làm sao có thể thay đổi được. Nếu là thật, anh cũng không bước ép em phải ở bên cạnh anh. Hạ Lâm Đế cầm lấy cổ tay của cô, kéo cô vào trong lòng ôm lấy. Tiểu Khuynh à, Chúng ta yêu nhau hơn 3 năm, anh sao lại không hiểu em đây? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net